Lần thi này vừa kết thúc sau này sợ rằng mỗi người phải đi một nơi rồi không biết khi nào gặp lại. Đương nhiên có người vui thì cũng có kẻ buồn. Chu Trạm bây giờ đang thất hồn lạc phách, bởi vì phân tâm yêu đương lại ham mê bóng rổ nên thành tích giảm sút rất nhiều. Hết chương.